Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 109, yêu cầu nhận nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc nhận nuôi, Lục Nịch đã gọi tướng quân và Kim Cương đến, trực tiếp trao đổi với chúng. Chúng tuy là thủ lĩnh của đám mèo chó, nhưng lại không hề có tư tưởng độc đoán. Nếu có mèo hoặc chó muốn sống cùng con người, chúng sẽ không ngăn cản. Rốt cuộc thì những gì có thể làm, chúng đã làm đủ nhiều rồi. Trước khi con người mang đồng loại của bọn mày đi, họ sẽ đến đây học tập 10 ngày. Bọn mày có thể quan sát, nếu cảm thấy không đủ tiêu chuẩn thì họ sẽ không được phép mang đi. Việc nhận nuôi mèo chó không phải để con người tùy ý lựa chọn. Thành phố động vật không chấp nhận chỉ định giống loài. Những mèo chó muốn đi theo con người sinh sống, có thể chọn người quản lý vệ sinh. Tao sẽ không bỏ mặc ý nguyện của chúng mà để người ta dẫn đi. Gâu gâu, nếu con người sẽ thay đổi, thì đến lúc đó có thể đón về không? Có thể, chúng ta sẽ kiểm tra đột xuất. Nếu người nhận nuôi không đối xử tốt với chó, họ sẽ không có tư cách nhận nuôi nữa. Việc nhận nuôi không giống mua bán. Nếu thành phố động vật phát hiện động vật được nhận nuôi ra ngoài bị ngược đãi, họ có quyền thu hồi bất cứ lúc nào. Mèo mèo, mèo không thành vấn đề. Chúng muốn đi thì cứ đi thôi. Vậy bọn mày nói rõ với những người quản lý khu vực. Nếu muốn đi cùng con người sinh sống, thì trước tiên chọn người, sau đó học khôn khéo một chút. Sau khi rời khỏi đây, vạn nhất bị thương tổn thì phải biết chạy trốn. Lục Nịnh hy vọng mối quan hệ giữa động vật và con người là sự trả giá từ cả hai phía, chứ không phải việc động vật đối mặt với con người ngược đãi mình mà vẫn ngây ngốc lại gần. Đó không phải là trung thành, đó là ngu ngốc. Gâu gâu, biết rồi. Meo meo, biết rồi. Lục Nịnh đã gửi một bản yêu cầu nhận nuôi mà cô nghiên cứu rất lâu cho Lý Thành Ích. Tiện thể hỏi anh có yêu cầu bổ sung nào không? Anh thấy yêu cầu của em cao quá, người có thể đáp ứng chắc không nhiều. Ngày hôm sau, Lý Thành Ích đặc biệt đến thành phố động vật một chuyến, nói chuyện với Lục Nịnh. Yêu cầu của em cao nhưng không phải là kén chọn. Nếu người nhận nuôi đều có thể đáp ứng, thì những phiền phức sau này sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Nịnh không muốn thỏa hiệp để tìm người nhận nuôi, huống hồ cô cũng không vội vàng đưa động vật ra ngoài như vậy. Vậy có chuyện gì anh có thể giúp? Lý Thành Ích lùi một bước, ngược lại hỏi về những việc khác. Những cô, những bà ở trạm cứu trợ trước đây, phiền anh sắp xếp người liên hệ lại toàn bộ một lần. Em muốn mời họ làm người xác nhận cuối cùng cho người nhận nuôi. Ngoài việc nộp tài liệu, còn cần phỏng vấn trực tiếp một đối một. Những người này đã phụ trách quản lý trạm cứu trợ mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Kinh nghiệm nhìn người của họ hơn Lục Nịnh rất nhiều. Hơn nữa không ai hy vọng động vật lang thang tìm được chủ nhân phù hợp hơn họ. Còn nữa, họ đã dành hơn nửa cuộc đời cho động vật lang thang. Mối quan hệ với người nhà trở nên xa cách, xa lạ, bây giờ tuổi lại cao, gần như rất khó tìm được công việc tốt. Lục Nịnh không muốn những người tốt bụng khi về già lại bi thảm. Nếu là nhận người, tại sao không thể tìm đến họ? Được, anh đi sắp xếp, tiền lương đãi ngộ đừng quá thấp. Anh bây giờ kiếm được rất nhiều rồi. Ai Lục Nịnh, câu này của em tôi không thích nghe đâu. Anh là cái loại địa chủ bóc lột kia sao? Khi nào lại thích bạc đãi công nhân của thành phố động vật? Vậy em thay mặt các cô, các bà cảm ơn anh nhé. Đùa giỡn xong, Lục Nịnh hỏi Lý Thành Ích gần đây có sắp xếp gì không? Thấy anh mấy ngày rồi không đến thành phố động vật, điều chỉnh mức lương chuẩn bị đi công tác. Hiện tại xác định có 8 thành phố xây dựng căn cứ động vật nên anh định xây xưởng ở đó. Cho nên Lý Thành Ích cần phải có mặt. Ngoài việc chính quyền địa phương hứa hẹn cho anh ưu đãi lớn nhất thì còn một nguyên nhân khác. Danh tiếng của thức ăn cho mèo chó của thành phố động vật ngày càng lan rộng, doanh số tăng vọt, trong đó có phần lớn ở rất xa thành phố Dung. Bản thân giá thức ăn khô cho thú cưng không cao, thêm phí vận chuyển nữa thì lợi nhuận càng ít. Mở xưởng rồi, có thể rút ngắn khoảng cách, giảm bớt chi phí, tốt rồi, dù sao hiện tại thành phố động vật đã đi vào quỹ đạo. Dự kiến việc nhận nuôi sẽ được sắp xếp vào tháng 7. Trước mắt cũng không cần anh lo lắng ở đây. Còn Lục Nịnh cũng chuẩn bị xuất phát, đến các thành phố khác tiến hành chỉ đạo một đối một. Cùng ngày, Weibo chính thức của thành phố động vật đã đăng thông báo nhận nuôi, kèm theo rất nhiều yêu cầu, cung cấp báo cáo tín dụng cá nhân, chứng minh không có tiền án tiền sự, hồ sơ tín dụng nuôi thú cưng, nếu sống cùng gia đình, yêu cầu thư đồng ý của các thành viên trong gia đình. Nếu sống một mình, yêu cầu thư đồng ý của hàng xóm xung quanh. Sau khi xét duyệt tài liệu, sẽ có chuyên gia phỏng vấn trực tiếp một đối một. Sau khi hoàn thành 4 điểm trên, yêu cầu ở trong thành phố cùng động vật làm quen 10 ngày. Học tập kiến thức nuôi mèo, chó, bao gồm nhưng không giới hạn ở chải lông, dọn vệ sinh, tắm rửa, v.v. Lần nhận nuôi này thuộc về lựa chọn hai chiều. Không chấp nhận chỉ định giống loài. Nếu không có mèo, chó nào lựa chọn, thì coi như nhận nuôi thất bại. Sau khi xác nhận nhận nuôi, yêu cầu thanh toán 500 tệ. Trong đó 100 tệ thuộc về bảo hiểm y tế khẩn cấp cho thú cưng. Thời hạn 1 năm, nếu trong quá trình nuôi dưỡng có bất kỳ thương tật, bệnh tật nào, công ty bảo hiểm sẽ chi trả 60, 400 tệ còn lại thuộc về quỹ dự phòng vaccine cho thú cưng. Có thể sử dụng tại các bệnh viện thú cưng liên kết với thành phố động vật. Vì là lần đầu tiên mở cửa nhận nuôi, lần này giới hạn công dân không nuôi thú cưng. Sau khi nhận nuôi, một khi phát hiện có hành vi ngược đãi, thành phố động vật có quyền vô điều kiện thu hồi thú cưng, đồng thời đưa người nhận nuôi vĩnh viễn vào danh sách đen. Cấm nhận nuôi, chính thức mở cửa nhận nuôi vào đầu tháng 7. Hiện tại chỉ tiếp nhận hồ sơ. Kinh hãi, những điều kiện nhận nuôi này nhìn thôi đã thấy phiền phức rồi. Đúng là phong cách làm việc của thành phố động vật. Bây giờ vào tham quan mới hơn 1.000 người. Việc sắp xếp nhận nuôi sao có thể không nghiêm ngặt. Bây giờ giá mèo chó ở thành phố Dung cao ngất ngường. Muốn mua ít nhất phải chuẩn bị 1.000 tệ. Thành phố động vật cũng không thu tiền. Chỉ là tiêu chuẩn của người nhận nuôi quá cao. Vậy chẳng phải còn có 500 tệ sao? Ai bảo là thu tiền? Nhìn kỹ chưa? Không phải đưa tiền cho thành phố động vật. Tiền cuối cùng cũng dùng cho thú cưng thôi. Tôi thấy có bảo hiểm thú cưng. Đi tra cứu công ty tương ứng. Là công ty mới ra. Yêu cầu bảo hiểm chỉ có mấy cái. Hơn nữa đảm bảo chỉ cần khám bệnh ở bệnh viện thú cưng liên kết. Có thương tật, bệnh tật là được bảo hiểm. Thật đáng giá, so với các loại bảo hiểm thú cưng khác. Cái này thực sự có tâm. Tôi chuẩn bị mua, coi như bảo đảm an tâm. Nếu không thể chỉ định giống loài, các bạn còn nguyện ý đi nhận nuôi không? Tôi thà tự bỏ tiền ra mua. Tôi không biết các bạn có phát hiện không? Mèo chó của thành phố động vật rất thông minh. Đối với một số người đi làm mà nói, nuôi chúng không cần phải dạy dỗ gì nhiều. Tuy rằng sẽ thiếu một chút thú vị, nhưng ít nhất không cần đau đầu vì chúng phá phách. Nuôi từ nhỏ, thật sự sẽ phát điên. Chúng trước 1 tuổi chính là ác quỷ nhỏ. Phá phách, tè dầm là chuyện thường xuyên xảy ra. Người mới nuôi lần đầu thì đến thành phố động vật nhận nuôi không tệ. Tôi đồng ý với người trên lầu. Mèo chó từ thành phố động vật đi ra, ít nhất khả năng chúng phá phách cực kỳ thấp. Chỉ cần bạn không đối xử lạnh nhạt, bạo lực với nó thì sẽ sống chung rất tốt. Các bạn nghĩ nhiều vậy. Trước tiên phải xem hồ sơ xét duyệt có qua được không đã. Chưa chiếu theo yêu cầu nghiêm ngặt của thành phố động vật, người có thể nhận nuôi thành công chắc không nhiều. Giữa tháng 6, Lục Nịnh cuối cùng cũng trở lại thành phố Dung. Bởi vì số người xin nhận nuôi quá nhiều, nhân lực của thành phố động vật không đủ, cho nên phải chia thành nhiều đợt để sắp xếp. Đối với yêu cầu cung cấp tài liệu của thành phố động vật, Mới đầu rất nhiều người không hiểu rõ, sau đó mọi người thảo luận một chút mới hiểu. Tiêu chuẩn nhận nuôi thật sự không thấp, có quá hạn thanh toán, báo cáo tín dụng cá nhân sẽ hiển thị, có tiền án tiền sự, chứng minh không có tiền án tiền sự sẽ có dấu chú thích. Có lịch sử bỏ rơi thú cưng, thời gian hạn chế nuôi thú cưng, hồ sơ tín dụng nuôi thú cưng có nhắc nhở. Ba loại tình huống này, chỉ cần có một trong số đó, đều không phù hợp điều kiện nhận nuôi. Về việc quá hạn thanh toán, tuy rằng không nói tất cả mọi người, nhưng nếu có tình trạng nợ nần, còn có tâm trí đâu mà nuôi thú cưng. Hơn nữa, nuôi thú cưng cũng tốn tiền. Nếu bản thân còn sống chật vật, vì sao còn gánh thêm một sinh mạng nữa? Trách nhiệm tuy chỉ có hai chữ, nhưng người có thể gánh vác vẫn còn thiếu. Những yêu cầu nhận nuôi này đều là lục nịnh căn cứ vào nguyên nhân bỏ rơi thú cưng mà đội thu gom đã thống kê trước đó. Từng tái tổng kết ra, quy định nuôi thú cưng cũ của thành phố Dung không có hạn chế. Rất nhiều người nuôi thú cưng chỉ là nhất thời hứng khởi. Mua về rồi bố mẹ không đồng ý, lại không thể thuyết phục người nhà. Cuối cùng buộc phải gửi đi hoặc vứt bỏ. Có những trường hợp khác là hàng xóm có ý kiến lớn về việc nuôi thú cưng. Hoặc nói đúng hơn là nuôi chó. Khi nuôi không trao đổi trước, đợi đến khi xảy ra cãi vã, phần lớn mọi người chọn nhượng bộ. Và thú cưng chính là vật hy sinh. Bốn điểm yêu cầu đầu không có vấn đề. Đến khi phỏng vấn trực tiếp một đối một, càng gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Rõ ràng đã nói không chấp nhận chỉ định giống loài. Vừa lên đã nói tôi muốn nuôi Golden Labrador, không nhận chó cỏ. Lục nịnh giữ vẻ mặt bình tĩnh, không đáp ứng được yêu cầu của anh. Thành phố động vật chó cỏ nhiều nhất. Người tiếp theo, một miệng một tiếng chó cỏ. Chó cỏ còn chẳng thèm nhìn anh đâu. Người thứ hai vừa lên đã bày tỏ, búp bê vải nhan sắc cao. Thấy trên livestream có một con, liền muốn con đó, nếu không cho thì bỏ. Được, vậy mời anh đi lối kia. Chỗ chúng tôi trèo cao không tới. Lục nịnh vốn định xem tính cách người nhận nuôi. Không ngờ trước tiên đã bị tức chết. Đừng nóng giận, những người đến nhận nuôi, ít nhiều cũng lẫn lộn một chút ý tưởng ngây thơ. Trước đây tôi phụ trách trạm cứu trợ, những loại mèo chó được hoan nghênh nhất, nhưng dù nhan sắc cao, tỷ lệ trả lại cũng chiếm một nửa. Giống như họ nói chó cỏ, mèo ta, người nước ngoài tương đối thích, nhưng trong tình huống này, nếu không có người đảm bảo, tôi cũng không dám đưa ra, chỉ sợ núi cao hoàng đế xa, muốn thăm hỏi cũng không đi được. Người nói chuyện là Ngô Tú Phương. Năm nay 55 tuổi, làm công tác cứu trợ đã 12 năm. Kế hoạch ban đầu là bà sẽ phỏng vấn, nhưng chưa bắt đầu, Lục Nịnh đã đuổi đi hai người. Cô Ngô, chúng ta không thiếu người nhận nuôi. Hiện tại thành phố động vật hoàn toàn có thể nuôi nổi tất cả động vật. Cháu không muốn tạm chấp nhận, muốn tìm thì tìm người có trách nhiệm. Hai người vừa rồi, vừa nhìn đã không phải là muốn nuôi thú cưng. Mang về cũng chỉ để khoe khoang. Họ nhiệt tình được 3 phút. Sau đó khổ sở chính là động vật. Trước đây trạm cứu trợ cần tìm người nhận nuôi là để giảm bớt áp lực. Cho nên chỉ cần người nhận nuôi không có vấn đề lớn gì, đều sẵn lòng giao động vật đi. Nhưng thành phố động vật không giống vậy. Lục nịnh nhất định phải tìm cho những con vật muốn sống cùng con người một chủ nhân sẽ không bỏ rơi chúng. Được. Chúng tôi biết lý do chúng tôi ngồi ở đây. Hai người vừa rồi ở chỗ tôi cũng sẽ không thông qua. Những chị em xét duyệt khác cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc. Cháu yên tâm đi, dù hiện tại có quy định nghiêm ngặt về nuôi thú cưng, nhưng sự việc bỏ rơi thú cưng vẫn tồn tại. Cho nên trong việc lựa chọn người nhận nuôi, họ sẽ rất thận trọng. Đợt đầu tiên số người thông qua chưa đến 100 người. Sau cùng số người nhận nuôi thành công chỉ có 50 người. Trong đó rất nhiều người không có kế hoạch nuôi dưỡng chi tiết. Vừa hỏi mang về muốn sắp xếp thế nào, ấp úp nói vài câu, nhìn là biết chưa chuẩn bị sẵn sàng. loại người này trực tiếp bị loại bỏ, bằng không đến lúc đó còn phải đội thu gom đến tận nhà thu về. Còn có một loại người, trực tiếp thần thánh hóa mèo chó của thành phố động vật. Cho rằng chúng trừ việc không biết nói, những chuyện khác đều có thể tự làm tốt. Tóm lại một câu, muốn vuốt ve lúc nào thì vuốt, những lúc khác để mèo chó tự chơi. Thật giống như mua một món đồ chơi vô tri vô giác. Vui thì ôm, không vui thì vứt sang một bên. Người như vậy, Lục Nịch làm sao có thể yên tâm giao động vật cho họ? Nếu người nhận nuôi không sống một mình, khi phỏng vấn cũng phải hỏi thêm một người, tìm hiểu hồ sơ nuôi thú cưng của người đó. Bởi vì trước đó Lục Nịch đã xin quyền hạn, lãnh đạo đã phản hồi, chỉ cần cung cấp số chứng minh thư là có thể tra được người đó có từng bị cơ quan công an liên hệ vì ngược đãi thú cưng hay không, có tồn tại hồ sơ hay không. Lần phỏng vấn này, Lục Nịch chỉ là trợ lý, tiện thể quan sát phẩm chất của những người nhận nuôi đợt đầu. Người trao đổi chính vẫn là Ngô Tú Phương. Cũng may chỉ có hai người nhận nuôi đầu tiên có ý tưởng quá kỳ lạ. Những người sau đều là người bình thường. Lần này là một nữ sinh khoảng 20 tuổi. Khi Ngô Tú Phương hỏi cô có sống một mình không, đối phương nói sống cùng bạn trai. Vậy bạn trai cô đã từng nuôi thú cưng chưa? Ngô Tú Phương hỏi, chưa à, nhưng anh ấy rất thích động vật nhỏ. Tôi tin rằng chúng tôi cùng nhau nuôi mèo. Mèo sẽ rất hạnh phúc. Nữ sinh cười ngọt ngào. Xem ra đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Tuy rằng chưa nuôi, nhưng vẫn cần cung cấp hồ sơ nuôi thú cưng của đối phương. Nếu không có, có thể cung cấp số chứng minh thư. Bên chúng tôi sẽ tra một chút. Ngô Tú Phương ôn hòa nói. Phiền phức vậy à? Nữ sinh vẻ mặt hơi không muốn, nhưng cuối cùng vẫn viết số chứng minh thư của bạn trai mình. Trong quá trình quan sát, Ngô Tú Phương vẫn luôn trò chuyện với cô, phát hiện nữ sinh có kế hoạch nuôi thú cưng rõ ràng cho tương lai. Không phải chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ cần sau khi vào khu vực nhận nuôi, có con mèo nào nguyện ý đi theo cô, thì coi như nhận nuôi thành công. Còn cần hỏi gì nữa không à? Nữ sinh thấy người cô vẫn luôn trò chuyện cùng im lặng một lát, như đang suy nghĩ gì đó. Liền hỏi, cô Trương, xin lỗi, cô không phù hợp yêu cầu nhận nuôi của chúng tôi. Ngô Tú Phương nhìn email phản hồi trên máy tính. Trên đó ghi rõ, người vừa cung cấp số chứng minh thư từng có lịch sử ngược đãi mèo hoang, và số lượng vượt quá 5 con. Sau đó bà nói cho nữ sinh biết nguyên nhân họ tra được. Không thể nào, bạn trai tôi tính cách rất tốt. Hơn nữa anh ấy thật lòng thích mèo. Các cô có nhầm không? Nữ sinh vẻ mặt kinh hãi. Đây là hồ sơ được lưu giữ ở cơ quan công an. Không có sai, nữ sinh không tin hồ sơ mà thành phố động vật tra được. Vẫn luôn biện hộ cho bạn trai mình, cho rằng chắc chắn đã có vấn đề. Ngô Tú Phương khuyên nhủ rất lâu, nữ sinh mới không tình nguyện rời đi. Nhưng quay đầu, cô liền đem chuyện thành phố động vật từ chối nhận nuôi mình lên diễn đàn. Vốn định tìm kiếm sự an ủi, nhưng không ngờ bị chỉ trích thậm tệ. Thành phố động vật nói bạn trai tôi có hồ sơ ngược đãi động vật, từ chối tôi nhận nuôi. Chuyện này có hợp lý không? Việc nhận nuôi ở thành phố động vật là một chủ đề tương đối nóng trong mấy tháng gần đây. Chỉ cần vừa xuất hiện là sẽ có người vào xem vài lần. Bất quá bài đăng hôm nay có chút vấn đề, điểm nhảm nhí quá nhiều. Không muốn nói, nhị ca đến đây đi. Ngu ngốc, bây giờ là vấn đề nhận nuôi à? Là vấn đề bạn trai cô đó. Chủ thớt, bạn trai tôi đối xử với tôi rất tốt. Tôi không tin anh ấy sẽ ngược đãi động vật. Chắc chắn là thành phố động vật nhầm lẫn. Cho đến hiện tại, chưa từng nghe nói hồ sơ nuôi thú cưng của ai bị sai sót, mà toàn nói hồ sơ nuôi thú cưng thuộc về tiết lộ riêng tư. Thành phố động vật lại chỉ nhắm vào bạn trai cô. Có hồ sơ ngược đãi, cô còn chưa nghĩ đến việc rời đi. Gan thật lớn, vạn nhất là chân ái thì sao? Chắc chủ thớt nghĩ vậy đấy. Tôi chỉ cần nghĩ đến người bên cạnh có lịch sử ngược đãi động vật thôi là đã thấy sợ hãi rồi. Cũng may bây giờ mua thú cưng, yêu cầu đăng ký thân phận trước trên ứng dụng nhỏ. Cả thành viên gia đình đều phải liên hệ. Chỉ cần có tiền sử ngược đãi, chủ cửa hàng có thể từ chối bán. Tuy rằng vẫn còn chút lỗ hổng, nhưng ít nhất có thể ngăn chặn rất nhiều người mua có tiền sử ngược đãi động vật. Trừ khi dùng nhiều tiền mua, bằng không người có vấn đề, chủ cửa hàng sẽ không bán. Hơn nữa vì ngược đãi, những người đó sẽ không nỡ bỏ tiền ra mua. Cho nên rất rõ ràng, bạn trai chủ thớt mới để chủ thớt đi nhận nuôi. Xem nhiều mấy vụ án giết vợ đi, hung thủ nhất định sẽ ngụy trang bộ dáng ôn tồn lễ độ. Có người trước đó đã có tình trạng ngược đãi động vật. Chỉ là lúc đó không ai chú ý thôi. Các cô gái trước khi kết hôn, hồ sơ nuôi thú cưng phải kiểm tra kỹ một chút. Thật sự sẽ bảo toàn tính mạng. Đừng nói kết hôn, công ty chúng tôi bây giờ tuyển người đều kiểm tra hồ sơ nuôi thú cưng. Mặc kệ bằng cấp tốt đến đâu, nhan sắc cao thế nào, chỉ cần có hồ sơ ngược đãi đều không nhận. Nữ sinh muốn giải thích cho bạn trai mình, nhưng không ai phụ họa cô. Cuối cùng nhất trí cho rằng chủ thớt là não tàn vì yêu, không cứu được. Giới trẻ hiện nay áp lực lớn, có người sẽ tìm con đường bình thường để giải tỏa, có người lại càng đi càng lệch lạc. Tỉ như ngược đãi động vật, ai cũng quý trọng mạng sống. Việc xuất hiện hồ sơ nuôi thú cưng vừa hay có thể tránh được những người có nguy cơ tiềm ẩn. Lý Vịnh Hạnh tốt nghiệp đại học 4 năm, hiện tại là chuyên viên tuyển dụng của một công ty lớn. Phúc lợi đãi ngộ của công ty cô thuộc hàng đầu trong tất cả các công ty ở thành phố Dung, cho nên mỗi ngày nhận được không ít hồ sơ ứng tuyển. Như thường lệ, cô đang giải thích nội dung công việc của vị trí tuyển dụng cho một nam sinh. Tuy rằng chúng tôi tuyển thực tập sinh, nhưng cũng yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan, vì anh vẫn chưa tốt nghiệp. Đến lúc đó nhận được bằng tốt nghiệp, bằng cấp học vị, chỉ cần nộp bản sao cho phòng nhân sự là được. Đúng rồi, anh có hồ sơ nuôi thú cưng không? Vì sao lại yêu cầu cái này? Chẳng phải bây giờ là tìm việc sao? Yêu cầu của công ty, anh có thể phối hợp một chút không? Tôi chưa từng nuôi thú cưng, đăng ký nghe phiền phức quá. Lý Vịnh Hạnh kiên trì muốn xem, và bày tỏ chỉ cần xem qua một chút. Nam sinh mới không tình nguyện lấy điện thoại ra thao tác. Xem chỗ nào, đây của tôi đều trống trơn. Anh ta đưa màn hình điện thoại về phía đối phương. Tay nam sinh hơi run. Lý Vịnh Hạnh như đoán được điều gì, bất quá vẫn từng bước chỉ dẫn đối phương thao tác. Hồ sơ hiện ra thực chói mắt, một màu đỏ rực. Xin lỗi nhé, anh không phù hợp với vị trí này. Cảm ơn anh đã đến phỏng vấn. Tôi tiễn anh ra ngoài nhé. Sắc mặt Lý Vịnh Hạnh không đổi, đứng dậy nói với nam sinh. Vì sao lại không phù hợp? Chỉ vì cái hồ sơ này thôi sao? Tiền lương vị trí thực tập sinh của các cô so với bằng cấp của tôi là các cô đang trèo cao đấy. Nam sinh cố gắng tranh thủ cho mình, bất quá lời nói ra có chút ngây thơ. Yêu cầu của công ty, anh không phù hợp. Ở công ty họ sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng cũng không thiếu. Hơn nữa, dù là trường chính quy bình thường, cũng không có nghĩa là người ta không có năng lực. Có cái hồ sơ này, có phải là công ty lớn cũng không thể vào được nữa không? Nam sinh ngồi trên ghế, khó khăn hỏi, hy vọng anh có thể tìm được công việc phù hợp. Thông báo tuyển dụng là bộ mặt đối ngoại của công ty. Dù đối phương trước đây làm chuyện khiến người ta không dám gật bừa, cô cũng phải giữ thái độ ôn hòa. Không được kỳ thị, nhưng nói đa đa thì không. Sau khi tiễn người đi, cô gái lễ tân kéo Lý Vịnh Hạnh lại, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Em thấy người kia chuyên ngành đúng ngành mà. Phòng thị trường cả ngày kêu thiếu người. Nếu không có vấn đề lớn thì cứ giữ lại đi. Dù sao cũng chỉ là thực tập sinh. Đó không phải là vấn đề nhỏ đâu. Em biết hồ sơ nuôi thú cưng của anh ta hiện cái gì không? Thấy đồng nghiệp lắc đầu, đầu độc mèo hoang ở trường học. Hôm nay tôi dám nhận vào, ngày mai sẽ có một đống người chạy đến giết tôi. Tính cách không ổn định, nếu sau này trong công việc xảy ra vấn đề gì, công ty hơn 100 người, bỏ chút đồ vào máy lọc nước, ai mà phát hiện ra? Nhìn không ra nhỉ, một cậu con trai thư sinh yếu đuối. Vừa rồi Điền Sơ Yếu lý lịch còn rất khách khí với em. Biết người biết mặt khó biết lòng. Nếu không nhìn thấy hồ sơ, tôi cũng không đoán được. Rất nhiều chuyện, bởi vì không phạm pháp, nhiều nhất chỉ chịu khiển trách về mặt đạo đức. Cho nên có người cho rằng vẫn luôn không sao cả. Thẳng đến khi hồ sơ nuôi thú cưng xuất hiện, khiến những người trước đây kiêu ngạo, không để ý đến ai, bắt đầu hối hận. Trong lòng run sợ, những người nhận nuôi thông qua phỏng vấn sẽ được yêu cầu vào thành phố. Cụ thể là 4 khu vực tham quan đối ngoại, để tiếp xúc gần gũi với mèo và chó. Một số người thích những loại thú cưng đặc biệt, Lục Nịch đồng ý cho họ tiếp xúc. Nếu 10 ngày sau ý định không thay đổi, có thể mang đi, số tiền nhận nuôi tương ứng sẽ giảm bớt. Những người vào khu nhận nuôi không phải đến chơi, mà là học cách nuôi thú cưng. Ngày đầu tiên, đã có một nữ sinh hối hận, nói không muốn nhận nuôi. Nguyên nhân cũng rất thực tế. Vì sao chú chó đáng yêu như vậy, kéo rắm lại thối thế? Hơn nữa nghĩ đến sau này dắt nó ra ngoài còn phải nhặt phân. Tôi không thuyết phục được bản thân. Ngày hôm sau, lại có một nam sinh hối hận, tắm cho một con chó. Phải mất 2 đến 3 tiếng. Trời ơi, dù là nửa tháng một tháng tắm một lần, tôi cũng thấy gian nan quá. Hơn nữa chúng rụng lông nhiều thật, tôi có lẽ không thể chấp nhận sống cùng chúng. Khi vuốt ve chó ôm mèo, cảm thấy chúng thơm tho, lông mềm mại, ôm rất thoải mái, lại bỏ qua những gì chủ nhân phải trả giá sau lưng. Gánh vác một sinh mạng, chưa bao giờ chỉ là lời nói suông. Đối với những người rút lui khỏi việc nhận nuôi, Lục Nịnh không khuyên họ quay lại. Đây là lý do vì sao cô muốn cho mọi người vào học những kiến thức cơ bản về nuôi thú cưng. Dù đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt, nhưng sự việc luôn có bất ngờ. Nếu trực tiếp cho người ta mang đi, đợi về đến nhà phát hiện việc nuôi thú cưng không hề nhẹ nhàng, lại trả mèo chó về, người chắc chắn không bị ảnh hưởng. Nhưng những con vật bị ghét bỏ thì sao? Chúng vốn vô cùng vui mừng khi bước vào cuộc sống của con người, nhưng chỉ mấy ngày đã bị trả về, còn không biết mình đã làm sai điều gì. Thật đáng buồn. Bởi vậy, những người còn lại muốn nhận nuôi lại càng mất kiên nhẫn. Tham quan 4 khu vực, mèo và chó mỗi bên một nửa. Người chọn nhận nuôi mèo hoặc chó có thể tùy ý vào 2 khu trong số đó. Bởi vì bên trong, ngoài những con mèo, chó muốn tương tác với người, cũng có những con muốn sống cùng con người. Chúng sẽ được thông báo trước cách phân biệt du khách và người nhận nuôi. Nếu có người nhận nuôi yêu thích, chúng có thể đi theo người đó, quan sát và thân thiết. Cho nên rất nhiều người nhận nuôi vào ngày hôm sau đã phát hiện phía sau có một hàng dài mèo. Chó cẩn thận quan sát. Bạn vừa quay đầu lại, chúng lập tức đổi hướng nhìn. Rất có vẻ chỗ này không có 300 lượng bạc, ý chỉ cố tình che giấu. Bất quá bạn vẫy tay một cái, cũng có thể có mấy con cọ đến. Tùy ẩn vuốt ve, bởi vì rất nhiều người nhận nuôi là dân văn phòng, không thể liên tục 10 ngày đều đến, cho nên đều là cuối tuần mới có thể tới. Điều này dẫn đến những con mèo, chó vừa tìm được người thích, ngày hôm sau đã không thấy đâu. Khi mọi người xuất hiện trở lại, đón chào họ là rất nhiều tiếng mèo meo, gâu gâu, không cần phiên dịch, nghe cái giọng kéo dài là biết nũng nịu oán trách. Sao bây giờ bạn mới đến vậy? Thực xin lỗi nhé, tớ cũng nhớ cậu lắm. Ai bảo bây giờ tớ vẫn chưa thể mang cậu đi? Đừng giận mà, rời đi 5 ngày, đôi tay vẫn còn hơi lạ lẫm, nhưng cũng có thể sờ đến chỗ mèo thích thoải mái. Có du khách vừa vào ngưỡng mộ nhìn cảnh tượng như vậy. Người nhận nuôi đều được hoan nghênh như vậy sao? Người ta đến mấy lần rồi? So với chúng ta, họ mới là người quen của mèo chó. Đúng vậy, rất nhiều người nhận nuôi cách mấy ngày sau khi trở lại. Phát hiện độ nổi tiếng của mình tăng lên rất nhiều. Bất kể đi đến đâu, đều có một đám mèo, chó đi theo, giống như lo lắng họ đột nhiên lại biến mất vậy. Bây giờ không lo không có mèo, chó chọn mình, nhưng họ lại muốn chọn một con trong mười mấy hay mấy chục con. Bây giờ con nào cũng là cục cưng, con nào họ cũng không muốn bỏ. Nhìn từng đôi mắt ngây thơ, vì sao thành phố động vật chỉ cho nhận nuôi một con? Người lớn vì sao không thể muốn hết tất cả? Cách chương.